Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, chảy nước miếng. Lấy được câu trả lời khẳng định sau đó, Diệp Trần ba người cái này mới đi ra khỏi hiệu ăn. Thất Thất, người rốt cuộc là ý gì à? Người đến bây giờ còn không tin Diệp Trần sao? Lâm Nguyệt Giao có chút tức giận, không nhịn được nói, dò xét một lần lại một lần. Diệp Trần đã làm như thế nhiều, cũng không có lộ xảy ra vấn đề gì tới. Làm sao mình cái này người bạn gái, còn chưa theo không buông tha. Nguyệt Giao, ngươi thật hiểu lầm, Tô Thất Thất biết mình quá nhạy cảm, bị tổn thương liền mình bạn gái thân tim, liền bắt được Lâm Nguyệt Giao cánh tay, nói xin lỗi đứng lên. Ta chính là xem Diệp Trần là ở Pháp nước du học, lại thích uống rượu chát, lúc này mới như thế tích cực mà. Ngươi có thể đừng suy nghĩ nhiều à? Phải không? Thật có hảo tâm như thế. Lâm Nguyệt Giao tin cái ta. Nàng nếu là tin tưởng, đó mới kỳ quái. Con bé này đánh từ trong lòng cũng không tin Diệp Trần là du học trở về. Mới dò xét một lần lại một lần. Cho dù Diệp Trần đi qua mới vừa trong tiệm cơm triển hiện một loạt phù hợp pháp uống văn hóa ăn. Uống lễ nghi, như cũ không có thể được Tô Thất Thất tín nhiệm. Không có sao. Ta vừa vặn vậy rất muốn uống chút áo tùng tửu trang rượu chát. Vậy ngày mai coi như là tới lê lết đi. Cũng không phải đại sự gì. Diệp Trần khẽ khoát tay. Trực tiếp nói. Ngày mai các ngươi cũng tới kiến thức một chút. Cái này áo tùng tửu trang rượu chát. Ta nhưng mà rất thích. Ngươi xem. Chính hắn đều nói như vậy. Tô Thất Thất nhất thời liền đắc ý. Chỉ Diệp Trần. Nói. Nguyệt Giao. Như vậy không hoàn toàn đúng ta sai à? Rất thích. Lâm Nguyệt Giao một hồi không nói. Diệp Trần làm sao vậy bắt đầu phạm hồ đồ. Ngày hôm nay có thể dựa vào ở trên mạng tìm một ít kiến thức lừa dối vượt qua kiểm tra. Vậy ngày mai và chân chính pháp quý tộc gặp mặt. Vậy khẳng định là lộ ra nguyên hình à? Đạo lý này, chẳng lẽ còn không hiểu sao? Dẫu sao, một cái tiếp nhận làm quý tộc giáo dục người. Một mắt là có thể nhìn ra Diệp Trần lễ nghi quý tộc là thật hay giả. Diệp Trần đây là đang đùa lửa. Được rồi, ta cũng không nói. Lâm Nguyệt Giao gặp đã như vậy, cũng chỉ có thể ngậm miệng. Mấy người ngồi về trong xe, đi trong nhà lái đi. Ngày hôm nay vì phối hợp Tô Thất Thất đến, không để cho Diệp Trần xuyên bang. Lâm Nguyệt Giao cũng đặc biệt theo Lý Phượng và Lâm Tiết Giao dặn dò rất nhiều lần. Để cho các nàng đều không muốn nói tới Diệp Trần tình huống cụ thể. Mới vừa đến một cái nhà, Lâm Tiết Giao và Lý Phượng cũng đã từ bên ngoài trở về. Các nàng hiện tại không cần ở tại Lâm Thị Tông Tộc. Cho nên ngày qua hơn nữa tiêu giao tự tại. A-di mạnh khỏe, Tô Thất Thất vội vàng đi lên trước và Lý Phượng chào hỏi một tiếng. Vừa nhìn về phía Lâm Tiết Giao, hỏi, vị này chắc hẳn chính là Tiết Giao em gái đi. Dáng dấp thật xinh xắn à? Nguyệt Giao, người bạn gái thân khí chất vậy rất tốt à? Và ngươi thật rất xứng đôi. Lý Phượng cười một tiếng. Vậy khen một câu, tỷ tỷ cũng tốt đẹp à? Lâm Tiết Giao cũng giống như vậy. Lập tức khen đứng lên. Mấy người ngươi khen ta một cái. Ta khen ngươi. Vậy coi như là biết. Diệp Trần, ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Nhanh lên một chút nấu nước đi đi. Chúng ta đều phải rửa chân. Mới vừa trò chuyện một lát, Lý Phượng bệnh cũ lại phạm. Hướng về phía Diệp Trần chính là một lần vênh mặt hất hàm sai khiến. Mặc dù Lâm Nguyệt Giao ngày hôm nay đặc biệt dặn dò một câu. Nhưng thiên tính của con người lại làm sao có thể sẽ như thế dễ dàng thay đổi. Nấu nước. Tô Thất Thất rõ ràng nghe được Lý Phượng trong lời này giọng rất là không cùng. Diệp Trần nhưng mà Lâm gia nữ tế, cho dù không cao bao nhiêu địa vị, nhưng cũng không cần luân lạc tới hắn người con rể này đi là người cả nhà nấu nước rửa chân chứ. Huống chi, Lý Phượng cái này mẹ vợ giọng tựa hồ rất là không cùng à. Hoàn toàn không giống như là đối với nữ tế của mình nói chuyện. Ngược lại càng giống như là ở sai khiến người làm. Mẹ, người lại tới. Lâm Nguyệt Giao hướng Lý Phượng làm cái nháy mắt. Nhắc nhở một câu, sau đó đổi lại mặt mày vui vẻ, vẻ mặt ôn hòa nhìn Diệp Trần, nói, Lão công, phiền toái ngươi, lại để cho ngươi đi nấu nước. Không có sao, đây vốn chính là ta phải làm. Diệp Trần biết Lâm Nguyệt giao ý, khẽ mỉm cười, sau đó liền trực tiếp xoay người đi phòng bếp. Nguyệt giao, lão công ngươi vậy quá tốt đi, cũng vì ngươi đốt nước rửa chân. Thật tốt, Tô Thất Thất giả vờ một bộ rất là hâm mộ dáng vẻ nói. Tốt, Lý Phượng và Lâm Tiết Giao hai người trong mắt đều là thoáng qua một chút khinh thường. Nếu không phải Lâm Nguyệt Giao lần này xuống tử mệnh lệnh, hai người bọn họ mới sẽ không trộn như vậy hợp đâu. Còn như tử mệnh lệnh mà, đó chính là chuyện này làm thành sau đó. Cho các nàng một người 50.000 đồng tiền. Đây chính là 50.000 khối. Liền diễn một tuồng kịch. Quá kiếm. Đã sớm nói với ngươi rồi. Quan hệ giữa chúng ta rất tốt. Ngươi còn không tin. Lâm Nguyệt Giao khẽ mỉm cười một cái. Lập tức nói. Rất tốt sao? Tô Thất Thất nhưng hơn nữa cảm thấy trong này có vấn đề chỗ không đúng. Nàng nhất định phải cầm những bí mật này cũng moi ra. Nếu không, trong lòng bất an, sẽ đặc biệt khó chịu. Mười mấy phút sau đó, Diệp Trần liền đem đốt xong nước rửa chân, rót vào chậu, cho Lý Phượng cùng mấy người cũng bưng tới. Cuối cùng còn nghĩ Lâm Nguyệt Giao vậy lộn ngược. Ngươi, ngươi làm gì chứ? Lâm Nguyệt Giao gặp Diệp Trần đem một cái chậu đặt ở bên chân mình. Lại rời tới một cái ghế. Ngồi xuống, xem cái này dáng điệu. Tự hồ là cấp cho tự mình giặt chân. Rửa chân cho ngươi à? Thuận tiện massage. Tối ngày hôm qua ngươi ngủ tốt như vậy. Ngày hôm nay dĩ nhiên phải tiếp tục. Diệp Trần đương nhiên nói. Ngươi cũng không cần khách khí. Chúng ta cũng vợ chồng. Ngươi còn sợ cái này à? Tô cô nương cũng không phải là cái gì người ngoài. Ngạch, Diệp Trần nói ra lời này. Lâm Nguyệt Giao mới rõ ràng. Nàng là không có biện pháp cự tuyệt. Tô Thất Thất ngay ở bên cạnh. Nàng nếu là cũng không để cho Diệp Trần vì mình rửa chân. Vậy người khác khó tránh khỏi thì phải bắt đầu hoài nghi vợ chồng bọn họ quan hệ. Đều kết cưới mấy năm. Rửa chân có thể coi là cái gì? Các ngươi đây là muốn rửa chân. Tô Thất Thất nhiều hứng thú ở bên cạnh nhìn một màn này. Rõ ràng rất là tò mò. Đúng vậy. Nguyệt Giao nàng gần đây công tác quá mệt mỏi. Ngủ có chút không tốt. Cho nên ta liền cho nàng rửa chân một cái. Xoa bóp ma. Như vậy mới có thể có hiệu quả chậm tách ra nàng mệt mỏi. Diệp Trần gật đầu một cái. Có chiêu có thức nói. Tới. Ngươi đừng động. Nói xong. Liền toàn bộ tinh thần chăm chú bắt đầu cho Lâm Nguyệt Giao cởi lên vớ. Sau đó liền đem nàng chân đặt ở trong chậu. Thận trọng xoa nắn. Bộ dáng kia. Khỏi phải nói hơn nghiêm túc. Một cái tay rót nước. Một cái tay trước MU bàn chân và bàn chân. Diệp Trần cả người đều đắm chìm liền đi vào. Tô Thất Thất nhìn một màn này cũng hoàn toàn thấy đờ ra. Nàng còn thật không có nghĩ đến. Cái này hai người sẽ có như vậy một màn. Nhìn là như vậy hài hòa. Hoàn toàn không có bất kỳ ngại ngùng. Giống như đối với đã kết hôn mười mấy năm vợ chồng già. Như vậy ăn ý và tình yêu. Để cho Tô Thất Thất có một chút rung động. Cái này hai người. Thật liền là vợ chồng sao? Cảm giác thế nào? Diệp Trần xoa bóp mấy phút sau đó. Liền nhìn Lâm Nguyệt Giao. Hỏi một câu. Ừ, rất thoải mái. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái. Trực tiếp nói. Loại cảm giác này là không có biện pháp gạt người. Thoải mái chính là thoải mái. Không thoải mái chính là không thoải mái. Sắc mặt nàng vậy có thể nhìn ra. Thật thoải mái không? Tô Thất Thất rất là hoài nghi. Không nhịn được nói. Diệp tiên sinh, một mình ngươi từ nước ngoài du học trở về người, lại còn sẽ massage à? Thật rất ít gặp à? Cái này cũng không cái gì. Ta liền là theo chân một cái lão trung y phía sau học chút huyệt đạo kiến thức mà thôi. Bàn chân lại là huyệt bách hội. Người đi bộ đều dựa vào hai chân. Cái bộ vị này là rất trọng yếu. Quan hệ người có thể hay không ngủ ngon giấc. Diệp Trần thẳng thắn nói. Giọng nói chừng mực cũng không chậm. Để cho Tô Thất Thất nghe. Hoàn toàn không có bất kỳ muốn hoài nghi ý. Chẳng lẽ người này nói đều là thật? Thất Thất, người nếu là không tin, để cho Diệp Trần cũng cho ngươi thử một chút. Nàng massage vậy đặc biệt lợi hại. Lâm Nguyệt Giao gặp Tô Thất Thất từ đầu đến cuối không tin. Liền trực tiếp đề nghị. Nàng cũng không tin. Trần Chính để cho Diệp Trần massage sau đó. Nàng còn sẽ không tin sao? Tuyệt đối không thể nào. Vậy còn là được rồi. Tô Thất Thất nhìn Diệp Trần hiện tại là Lâm Nguyệt Giao rửa chân massage. Nếu là đổi thành nàng mà nói. Đó là không thể nào. Dẫu sao. Nàng và Diệp Trần tới giữa cũng không có và Lâm Nguyệt Giao như vậy thân mật. Để cho bạn gái thân lão công cho tự mình giặt chân massage coi là chuyện gì xảy ra. Ngươi hiểu lầm. Lâm Nguyệt Giao một hồi không biết làm sao. Nói. Diệp Trần massage. Không riêng gì sẽ cho chân massage. Hắn cho ngươi bả vai xoa bóp ma. Vậy là có thể. Cái này cách quần áo. Ngươi có gì phải sợ. Ngạch. Tô Thất Thất một hồi lúng túng. Khó trách. Nàng liền nói lấy Lâm Nguyệt Giao tình thương. Làm sao có thể nói ra để cho Diệp Trần vì mình rửa chân đấm bóp lời. Massage bả vai nói. Vậy ta ngược lại là có thể thử một lần. Tô Thất Thất rồi mới lên tiếng. Phải. Ở bên cạnh chờ. Diệp Trần tỏ ý ghế salon bên cạnh nói. Tô Thất Thất vậy không do dự. Liền ngồi ở trên ghế salon bên cạnh. Kiên nhẫn chờ đợi đứng lên. Diệp Trần cho Lâm Nguyệt Giao rửa xong chân sau đó. Đi liền phòng rửa tay, lau khô sau đó, lúc này mới đứng ở Tô Thất Thất sau lưng, bắt đầu massage, ta bắt đầu rồi, ở chính thức chạy trước, Diệp Trần còn đặc biệt nói một câu, sau đó liền đem hai tay đè ở Tô Thất Thất trên bả vai, thoáng dùng sức, bắt đầu phát động, mới vừa thời điểm bắt đầu, Tô Thất Thất còn cảm thấy không việc gì có thể theo thời gian một giây trôi qua. Nàng liền có thể cảm giác được Diệp Trần trên tay, giống như là nhiều một cổ lực lượng vậy, không ngừng theo đấm bóp vị trí biến hóa, mà đi sâu vào trong thân thể, đem nàng cả thân mỗi một cái lỗ chân lông cũng kích phát ra, đổi được hơn nữa có lực lượng, thoải mái, Tô Thất Thất mình cũng bất chi bất giác trầm mê trong đó, hơi nhắm hai mắt lại, yên lặng hưởng thụ đứng lên. Nàng tựa như liền đặt mình vào ở mùa đông nắng ấm bên trong. Nhắm mắt lại, cảm nhận được đều là ấm áp. Nửa tiếng sau đó, cái loại này cảm giác thoải mái. Hơi ngừng, Tô Thất Thất chợt mở mắt ra. Một hồi mê mang nhìn chung quanh. Nàng đều có điểm mơ hồ. Cái này, ta, chấm ngoặc kép, Tô Thất Thất dụi mắt một cái. Không nhịn được nói, ta là ở nơi nào đâu. Thất Thất. Ngươi có phải hay không ngu? Mới vừa massage như vậy thoải mái. Ta xem ngươi cũng ngủ đi. Lâm Nguyệt Giao che miệng lén cười lên. Nói, mới vừa rồi còn không tin. Bây giờ thế nào? Nào có, ta nơi nào ngủ? Ngươi chớ nói bậy bạ. Ta chính là nhắm hai mắt lại mà thôi. Tô Thất Thất vậy còn có chút mạnh miệng. Không nhịn được nói. Có thật không? Chính ngươi xem ngươi ngực quần áo. Cũng chảy nước miếng, còn tranh cãi. Lâm Nguyệt Giao liếc một cái. Không vui nói. Gì, chảy nước miếng. Tô Thất Thất cúi đầu vừa thấy ngực mình quần áo. Nhất thời mặt cũng xanh biếc. Nàng nơi nào biết mới vừa nàng lại làm ra lớn như vậy buồn chuyện. Liền nước miếng cũng chảy ra. Trời ạ, đây cũng quá lúng túng đi. Dù sao Tô Thất Thất là hoàn toàn không nghĩ tới. Còn có như thế vừa ra. Thật mất mặt. Phốc, chấm ngoặc kép, Diệp Trần cũng không nhịn được cười ra tiếng. Cô gái này, lúc đầu cũng chỉ là mạnh miệng mà thôi. Còn có thể làm ra chuyện như vậy. Có chút ý tứ, hắn lại có thể cũng cười. Tô Thất Thất nhất thời sắc mặt đỏ lên. Lâm Nguyệt Giao cười cười mình. Cũng được đi, dẫu sao là bạn gái thân. Có thể Diệp Trần không giống nhau. Trước nàng như vậy nhằm vào Diệp Trần. Hiện tại ở Diệp Trần nơi này còn ra xấu xí. Cái loại này ủy khuất. Tô Thất Thất là thật không chịu nổi. Ta đi một chuyến phòng rửa tay. Tô Thất Thất bỏ lại một câu nói. Cũng như chạy trốn chạy vào trong phòng rửa tay. Bành một tí liền đóng lại cửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. metaeyencsu.com/chuyen-do-nối-tsi-cuc-pham-y-than. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,